Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, nguyên do. Hai nữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Bích La nói chung còn có một chút hy vọng sống, chẳng qua Phật Châu Xá Lợi này có thể kiên trì bao lâu. Đầy đủ dung, Tống Vân Ca quét nhìn xung quanh bóng đen, lờ đãng nói. Thực sự không được tiến vào Tiểu Khánh Vân Tự. Tiểu Khánh Vân Tự, bọn hắn xây được cao như vậy. Chẳng lẽ những bóng đen này đều ở phía dưới? Lãnh Bích La nói, Ngô Du Thuyết khẽ gật đầu một cái. Sư tỷ, bóng đen này hiển nhiên đều là bay. Có thể cao có thể thấp. Không thể nào chỉ ở chỗ thấp. Huống chi bọn hắn chỉ sợ cũng không sợ những bóng đen này. Nhất định có nhằm vào bóng đen biện pháp. Hừ hừ, bọn hắn không phải là hàng yêu phục ma sao? Làm sao không quét sạch những thứ này? Lãnh Bích La bĩu môi nói. Thật là dối trá, cũng không hết thảy xong. Tống Vân Ca nói. Những thứ này chưa chắc là yêu ma. Ít nhất ở trong mắt bọn họ là như thế đi. Lãnh Bích La nói. Không phải là yêu ma. Chẳng lẽ là vật tầm thường? Nha, thật vẫn có thể là thứ rất bình thường. Bọn hắn cảm thấy ly kỳ cổ quái. Nhưng từ những bóng đen này sợ hãi kim quang đến xem. Đối với Tiểu Khánh Vân tự căn bản không tạo thành uy hiếp. Hiện tại muốn biết rõ ràng chính là đến cùng làm sao đối phó. Ta đến thử xem. Lãnh Bích La trầm ngâm nói. Chúng nó hẳn sợ hãi lực lượng tinh thần đi. Nàng vừa nói chuyện. Nhẹ nhàng chỉ tay bóng đen đối diện, một đạo vô hình đao ảnh đã vạch ra, là nàng lấy tinh thần thôi phát trường đao. Nàng mặc dù không có Tống Vân Ca như vậy, cường tuyệt tinh thần. Đối với người bên cạnh tới nói, đã là mạnh đến nỗi đáng sợ. Không có lực lượng tinh thần siêu trác, là không có cách nào luyện tâm pháp của Thiên Cơ Môn. Nàng tư chất trác tuyệt, trời sinh tinh thần cường đại. Ngô Du Tuyết cũng giống như vậy, cũng ngưng ra một thanh tinh thần lưỡi dao vạch ra. Hai thanh vô hình trường đao ở chung quanh huy động, bóng đen nhất thời bị chia nhỏ. Chúng nó hoặc là hình rồng, hoặc là hình chim phượng, hoặc là ngựa hình, hoặc là bọn hắn chưa thấy qua hình thù kỳ lạ dị vật. Rối rít bị chia nhỏ, sau đó hóa thành khói đen phiêu động, từ từ lại ngưng tụ tới một chỗ. Lần nữa khôi phục, không hiểu hiểu, Ngô Du Tuyết cau mày nói, dĩ nhiên không sợ tinh thần lưỡi dao. Sư tỷ, còn có biện pháp gì? Tống Vân Ca cười cười, thúc dục dậy rồi Hoàng Long Phục Ma Kiếm. Tinh thần lực của hắn thật là quá mức mạnh mẽ. Hoàng Long Phục Ma Kiếm vốn là kiếm nội tướng, ngoại tướng khó hiển, ở dưới lực lượng tinh thần mạnh mẽ của hắn. Lại rõ ràng hiện ra, trường kiếm màu vàng óng chợt xẹt qua xung quanh một vòng. Bóng đen truyền tới tiếng rít, sau đó xung quanh bóng đen không ngừng bận rộn lui về phía sau. Muốn né tránh Hoàng Long Phục Ma Kiếm, đáng tiếc Hoàng Long Phục Ma Kiếm quá nhanh, chúng nó né tránh không kịp, chỉ có thể bị Hoàng Long Phục Ma Kiếm quét chúng, sau đó hóa thành làn khói lượn lờ tản đi. Không còn gặp lại, dùng được. Hai nữ nhất thời tinh thần phấn chấn. Tống Vân Ca cười nói. Không nghĩ tới thật dùng được. Vậy cũng được không sợ. Hoàng Long Phục Ma Kiếm phảng phất vô cùng vô tận. Không ngừng lưu truyền. Xóa bỏ hết cái này đến cái khác bóng đen. Những bóng đen này có ngưng tụ. Có mơ hồ. Có to lớn. Có thấp bé. Đủ loại màu sắc hình dạng. Một hơi tảo thanh xung quanh phạm vi 10 trượng, lại không có bóng đen bay tới, đều tránh được xa xa. Chúng nó phảng phất cũng có thần trí, bắt nạt kẻ yếu. Lãnh Bích La hừ nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ngô Du Tuyết cau mày nói, có phải hay không là một ít tinh quái? Cái thế giới này linh khí dồi dào bình thường, chưa chắc không xảy ra tinh quái. Ngọc Tiêu Thiên linh khí mặc dù cũng dồi dào, sinh mạng lâu đời, nhưng không ra tinh quái. chỉ là vật truyền thuyết. Nàng thân là thiên cơ môn chi chủ, sau đó mơ hồ chạm tới một chút thiên địa sự ảo diệu, mơ hồ cảm thấy có thể là cái thế giới kia không cho phép xuất hiện tinh quái, mà thế giới khác nhưng chưa chắc. Cái thế giới này linh khí so Ngọc Tiêu Thiên càng dồi dào, ước chừng có chừng gấp 2. Tu luyện võ công tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa võ học cảnh giới hẳn cao hơn. Mặc dù bốn cái hòa thượng kia đều không đỡ nổi một đòn, lại cũng không có thể tỏ rõ bọn hắn ở chỗ này cũng không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây, nàng cảnh giác nhìn về phía tứ phương, thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta vẫn là mau trở về, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tống Vân Ca gật đầu, có đạo lý. Hắn một tay bắt một nữ cổ tay trắng, đột nhiên rời đi, xung quanh hư không bị phá ra, vô số bóng đen rối rít thoát đi, trong chớp mắt, khôi phục bình tĩnh, bóng đen biến mất không còn tăm hơi. Tẩy Tâm Hòa Thượng từ Tiểu Khánh Vân tự phía trên xa xôi bay xuống, trầm tĩnh nhìn Tống Vân Ca ba người biến mất phương hướng. Bốn cái hòa thượng áo trắng phiêu lạc đến bên cạnh hắn. Một cái thấp lùn hòa thượng nhẹ giọng nói, sư thúc, không lưu bọn hắn lại sao? Không cần giữ lại. Tẩy Tâm Hòa Thượng khẽ cười một tiếng nói, bọn hắn sớm muộn muốn vào chúng ta Tiểu Khánh Vân tự, nhưng Tịnh Cấu sư huynh bọn hắn, sinh tử vốn là liền là luân hồi, sanh sanh diệt diệt chuyện tầm thường, cần gì phải quá mức cố chấp. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, bất quá bọn hắn số mạng không tới, sẽ không chết, yên tâm đi. Ba cái này tính quang thanh tịnh, là người thiện lương hiếm thấy, sẽ không giết bọn hắn. A Di Đà Phật. Tẩy Tâm Hòa Thượng quét chung quanh một cái, nhàn nhạt nói, âm chiều càng lúc càng thịnh, các ngươi gấp rút tu hành đi, chẳng mấy chốc sẽ mở ra Thiên Liên Đại Điển. Các ngươi tu vi quá thấp, công đức không đủ, tu hành cũng khó tinh tiến. Vâng, bốn người trầm giọng nói. Tẩy Tâm Hòa Thượng thở dài nói, công đức a, nếu như có thể cứu được ba người này, công đức chắc là cực cao. Đáng tiếc đáng tiếc. Bốn người tất cả gật đầu. Tống Vân Ca đem hai nữ buông ra, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta lại lần nữa đi qua nhìn một chút, lúc nào cũng cảm thấy kỳ diệu. Sư huynh, Ngô Du Tuyết cau mày, nàng tim bị một nhéo, thoáng cái nhấc lên, thực sự không yên tâm. Tống Vân Ca mỉm cười, ta sẽ tự cẩn thận, thực sự không được liền chạy đến trong Tiểu Khánh Vân tự đi. Hai người bọn họ ở chỗ này, Tiểu Khánh Vân tự cũng không làm gì được ta. Lãnh Bích La cười khẽ, làm con tin lẫn nhau nha, biện pháp này không sai. Ngô Du Tuyết nói, ta liền sợ ngoài Tiểu Khánh Vân tự nguy hiểm, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, không cần quản nhiều Cát Tường Thiên việc vớ vẩn, quản chúng nó là tinh quái vẫn là ác quỷ đây, không làm chuyện của bọn họ. Bây giờ nhìn Tiểu Khánh Vân tự cũng không có ý tứ giết tới là đủ rồi, rất có thể là bị những bóng đen này vây khốn. Tống Vân Ca nói, không làm rõ ta không ngủ ngon giấc. Sư muội, ta muốn đi ha, kia vạn vạn cẩn thận. Ngô Du Tuyết sảng giọng. Tống Vân Ca cười khoát khoát tay, đột nhiên biến mất, một khắc sau lại xuất hiện tại lúc sắp biến mất Tẩy Tâm Hòa Thượng trước mặt. Tẩy Tâm Hòa Thượng dừng lại, mỉm cười nhìn về phía hắn, thí chủ là tò mò, muốn biết rõ ràng đây là cái gì đi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, là ác quỷ đi, chẳng lẽ quỷ môn đã đóng kín, không thể lại lần nữa luân hồi. Tẩy Tâm Hòa Thượng kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, xem ra ta nói chúng, Cát Tường Thiên này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có như thế chuyện lạ. Hắn trải qua mấy cái thế giới, vẫn là lần đầu đụng phải loại này. Hoàng Long Phục Ma Kiếm đảo qua hắn liền biết những thứ này là quỷ hồn, Vạn Hồn Luyện Thần Phù thậm chí bài xích những hồn phách này, chẳng những không thu nạp, ngược lại đuổi, tránh cho tiêm nhiễm bản thân. Hắn tin tưởng vạn hồn luyện thần phù trực giác, cho nên quả quyết bỏ qua, không có đem hồn phách nơi này thu nạp. Nhưng hắn càng phát tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến những hồn phách này thay đổi, để vạn hồn luyện thần phù đều chán ghét. Ai, Tẩy Tâm Hòa Thượng xa xôi thở dài một hơi nói, thiên phát sát cơ, chúng sinh tội gì? Tống Vân Ca nhìn hắn chằm chằm. Tẩy Tâm Hòa Thượng thở dài nói, hết thảy đều là chiến tranh gây nên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.